Sống cùng vạn tuế, chương 707, cởi chân không ra trận, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, tam nữ Mạc Minh kỳ diệu, phía sau rõ ràng không có địch nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Khó khăn qua đời đang lúc thật là có người tàng hình. Dĩ nhiên, các nàng sẽ không cho rằng là Lục Minh cảm ứng sai lầm. Bởi vì hắn khuôn mặt còn thật sự, là bình thường không sở hữu, trừ phi hết sức chăm chú y người, hắn bình thường mặt chưa bao giờ sẽ lộ ra như vậy còn thật sự vẻ mặt. Xem ra đại chiến hết sức căng thẳng, hơn nữa đang ở hiện tại. Tam nữ trong lòng âm thầm thăng cấp lực lượng, cố gắng đề phòng chung quanh bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại đoạn này đường là đường núi, quanh co khúc khuỷu, cơ hồ không có xe phía trước ở phía sau, chính là địch nhân xuất thủ tập kích thời cơ tốt nhất. Phía trước dừng xe, Mira cùng Khải Mỹ Tư một tổ phía bên trái, vào trong rừng cây, nữa gãy hướng gần đây tiểu trấn, nếu có người ngăn cản liền quyết ý phá vòng vây, địch nhân chủ lực sẽ không đặt tại trong trấn, các ngươi tìm chiếc xe, đến phía trước 50 cây số, ở chỗ này, hoặc là cái này địa phương chờ chúng ta, nhất định phải chú ý tận lực không nên bại lộ, nếu không sẽ có càng nhiều là người chen chúc mà đến. Chúng ta sẽ ở bên phải vòng qua vùng núi, nếu như ở chỗ này bờ sông không có gặp kẻ địch vậy chúng ta chạy tới nho nhỏ đứng cùng các ngươi hội hợp nếu có địch nhân. Chúng ta đang ở 50 cây số hai cái địa điểm ước định tìm cơ hội gặp mặt. Nhất định phải đánh vỡ địch nhân cục, nếu không chúng ta sẽ rất nhức đầu, bởi vì đi tới lộ tuyến địch nhân đều nghiên cứu thấu chúng ta cần phải xuất kỳ bất ý hành động tỉ như hiện tại tách ra hai đội. Nhất định có thể đủ đánh loạn địch người tự cho là rất xảo diệu bố cục hiểu chưa? Lục Minh lấy ra bản đồ tỉnh táo làm ra kế hoạch. Vào giờ khắc này, phục ngay cả tối cùng hắn có cái gì không đúng Khải Mỹ kéo tiểu cũng không có phản đối. Muội muội Khải Mỹ Tư nhìn Lục Minh một cái, không xa rời nhau, có được hay không? Chúng ta cùng đi, lẫn chiếu ứng, nhiều hơn nữa địch nhân cũng không sợ. Lục Minh không có để ý nàng, cúi đầu đi xuống, khẽ hôn một chút tiểu thánh nữ. Kết quả tiểu thánh nữ thần kỳ biến mất, Mira tự nhiên biết hắn có bản lãnh này. Mà lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế cử chỉ Khải Mỹ kéo thì kinh ngạc chống mắt líu lưỡi. Nàng biết hắn rất là cổ quái, thậm chí cũng các đạo hắn đem Nhan Mộng Ly cho giấu đi, nhưng không biết hắn chỉ là một cái hôn, là có thể đem người biến không có, đây cũng quá kinh người. Phía trước rừng cây nhỏ dừng xe Lục Minh chỉ phía trước ý bảo Mira chậm lại, vừa hướng về phía Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư tỉ muội nói. Hai người các ngươi cởi quần áo. Người nói cái gì, Khải Mỹ kéo sợ ngây người, gia hỏa này đang nói cái gì à? Dưới loại tình huống này địch nhân tập kích khẩn trương lúc hắn lại vẫn đang suy nghĩ sắc sắc thứ gì đó. Gia hỏa này đầu óc cũng là cái gì làm, Lục Minh dùng ánh mắt nhìn chăm chăm nàng. Ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó, hơn nữa động tác phải nhanh. Khải Mỹ kéo thiếu chút nữa không có giận ngất hắn nói gì bản thân thì làm cái đó, bản thân biến thành hắn nữ đầy tớ rồi. Khác còn không có vấn đề, nhưng cởi quần áo, cái này vạn lần không thể tuyệt đối không được. Mira nhưng khuyên nhủ, mau cởi đi, xuyên cấp nghĩ biến sinh thái quần áo lúc không thể mặc y phục nếu không sẽ biến thành y phục hình dáng, nó cần phải cùng thân thể hoàn toàn dán chặt mới được có một hoàn. gocchuyenaudio.com, toàn định hình quá trình, nếu không sau này sẽ phá hủy. Ta lên đường lúc liền mặc vào, đây đối với chống đạn phòng đánh sâu vào chờ một chút có vô cùng tốt chức năng. Mặc vào cũng sẽ không dễ dàng bị đả thương. Khải Mỹ kéo còn đang do dự ở trong xe, làm cho tiểu tử này trước mặt cởi hết y phục mặc cái gì sinh thái quần áo. Cái này sao có thể được, ít nhất hắn ở trong xe đi ra ngoài. Muội muội Khải Mỹ Tư cũng không nghĩ như vậy, tình huống khẩn cấp nàng hết sức hiểu hơn nữa còn vô cùng cảm động Lục Minh đối với mình tỉ muội chiếu cố cùng che chở cấp nghĩ biến sinh thái quần áo nhất định là chân quý. Nếu không hắn sẽ không đến hiện tại mới lấy ra. Hơn nữa địch nhân đột kích khẳng định vượt ra khỏi dữ liệu cho nên vì hắn bảo đảm bản thân không bị đến thương tổn nghiêm trọng liền đem cái này cấp nghĩ biến sinh thái quần áo lấy ra. Nếu như không mặc đúng vậy đứa ngốc thêm đồ đần mới có thể làm hành động, hắn có hảo ý. Bản thân hẳn là vui lòng tiếp nhận, về phần cởi quần áo, cái này tính toán làm cái gì chuyện, nếu như cởi quần áo có thể miễn trừ bị thương cùng nguy hiểm tánh mạng. Như vậy không có ai không có thể như vậy làm. Rồi hãy nói, nhìn cũng là hắn nhìn, vừa không tiện nghi ngoại nhân. Khải Mỹ Tư nghĩ như thế, lập tức nhanh chóng bới ra lên y phục của mình. Áo da cởi xuống, quấn ngực một giải khai, hai con tuyết trắng Mỹ nhũ nhảy về phía trước đi ra ngoài tựa như hai con mới vừa buông thả con thỏ nhỏ. Khải Mỹ Tư cảm giác được Lục Minh đang nhìn mình, trong lòng có chút điểm, xấu hổ cũng có chút lúng túng, trên mặt phù sinh một tia hồng toan tính, nhưng động tác hay là rất nhanh, đem quần mỏng cởi ra, nửa cởi xuống giày bó kéo tất chân. Lộ ra tuyết trắng yêu thân thể cùng hai chân thon dài. Cuối cùng vừa nhìn Lục Minh, phát hiện hắn còn đang nhìn mình chằm chằm che kín từ bí vườn hoa vải nhỏ tấm. Cắn răng, đem cái kia vải nhỏ tấm cũng cởi ra, nhưng nàng phát hiện cái kia vải nhỏ tấm trên có một khối rõ ràng thấm ướt. Sâu kín tản mát ra mùi thơm lạ lùng, nhất thời quýnh lên, hiển nhiên đây là mới vừa rồi hướng hắn làm nũng vú ma sát cánh tay hắn, thân thể có chút điểm, rất nhỏ phản ứng, không nghĩ tới hiện tại một cởi ra, sẽ làm cho hắn nhìn thấy. Đem ném xuống, thứ gì đều đừng đụng. Lục Minh nhưng không có sắc sắc ngó chừng nàng lửa kia màu đỏ tiểu hoa viên không tha, hắn nâng lên một đoàn chất lỏng thủy dường như đồ ở khải mỹ tư mặt cổ, bả vai tuyết ngực. Bói bụng cánh tay, bắp đùi bắp chân, trên mắt cá chân sẽ cực kỳ nhanh ma sát một lần. Xoay người, khống chế được thân thể trước không nên đụng đến nhận chức gì đồ, sau đó tựa vào bàn tay của ta thượng ta bôi hoàn lòng bàn chân sau. Ít nhất ở kiên trì một giây đồng hồ, hoa, khải mỹ kéo bị làm cho sợ đến tim đập nhảy đến 180. Chẳng lẽ mình cũng muốn như vậy, để cho hắn cầm lấy một đoàn thủy tại thân thể vuốt ve, bất kỳ địa phương nào đều không buông tha. Đây là cái gì, cái này cấp nghĩ biến sinh thái quần áo lại có cái gì dùng. Hắn nói tố hình dạng vậy là cái gì, nàng vừa nhìn muội muội thật đúng là cố nén cảm thấy thẹn quay tới, lưng ngọc lòa lồ, mông đẹp lồi ra đưa lưng về phía hắn, ở góc độ của nàng, muội muội hết thảy tư bí đều lộ rõ, mà cái sắc lang cũng đủ xương nghịch làm trò của mình mặt thế nhưng đưa tay vẽ loạn muội muội mình cái mông thậm chí cái kia tư bí tiểu hoa viên, trời ạ. Góc truyện audio.com, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Ở khải mỹ kéo cảm giác mình mau điên mất thời điểm, nàng nghe thấy được một loại thanh âm. Đúng vậy, phi cơ trực thăng dẫn kình thanh âm, thì ra là địch nhân không phải là trên mặt đất tập kích mà là chọn dùng phi cơ trực thăng, ở trên phi cơ trực thăng mang lấy một chi trọng súng máy, đó cũng không phải là nói giỡn, đánh vào trên thân người, cái loại này kim trúc phong bạo có thể dễ dàng đem người đánh cho thành mảnh nhỏ. Khó trách tiểu tử này như thế khẩn trương, thì ra là hắn san mới nghe được phi cơ trực thăng cánh quạt vù vù. Bản thân cho đến hiện tại, mới nghe thấy phi cơ trực thăng thanh âm theo như thế xem ra tính lực của hắn chẳng phải là tại chính mình gấp 10 lần trở lên. Khải Mỹ tư ngưỡng ở Lục Minh trong tay cố nén cảm thấy thẹn hoàn toàn lăng không, đem bản thân hết thảy dương hiện tại hắn trước mặt trước mặc cho hắn làm các loại động tác. Lục Minh đưa tay, ở gương mặt của nàng cùng đầu tóc sẽ cực kỳ nhanh động tác. Đem khải Mỹ tư tóc cũng trở thành cơ hồ tích thủy cuối cùng vừa động tác sẽ cực kỳ nhanh vẽ loạn tốt nàng chân lõa lồ ngón chân. Khải Mỹ tư tóc của ngươi quá dài rồi, rất dễ dàng bỏ qua làm cho địch nhân công kích áp chế, hơn nữa cũng không hào hào cắt tỉa, ngổn ngang, cứ như vậy, liền lãng phí rất nhiều năng lượng bảo vệ ngươi những thứ này đầu tóc đây là rất không cần thiết. Chờ đem khải Mỹ tư để xuống lúc đến, Lục Minh còn mang một ít căm tức thường nàng một cái tát. Tỷ tỷ khải Mỹ kéo nhìn thấy, muội muội cái mông để cho hắn một cái tát đánh mông sóng loạn chiến, cảm giác mình tựa hồ cũng bị đánh một cái tát dường như tim đập đạt đến 200. Không, ta không nên mặc cái này y phục, nàng cố gắng kẹp chặt hai chân cự tuyệt ở Lục Minh trước mặt thoát y, lại càng không nguyện để cho hắn như vậy phủ lần toàn thân. Quan trọng nhất là, nàng phát hiện mình động tình, phía dưới tiểu hoa đóa đã ươn ướt nếu như một cởi quần áo, như vậy hắn nhất định sẽ nhìn thấy. Cái này, chuyện như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn thấy, cho dù chết. Cũng tuyệt đối không thể để cho hắn chê cười bản thân. Khải Mỹ tư đỏ mặt nàng phát hiện Lục Minh dừng lại tay toàn thân cũng cảm giác mặc vào một loại nói không ra lời thư thái như vậy y phục tựa hồ tựa như da của mình như vậy, không có một loại căng thẳng hoặc là kéo ra khó chịu ngược lại. Nó còn có thể để cho da có tốt hơn cảm giác tựa hồ tăng thêm bén nhạy cùng sức sống. Tóm lại, loại này kỳ quái y phục để cho Khải Mỹ tư có khí phách thật lớn tăng cường bảo vệ cảm giác mặc dù không có thí nghiệm quá tác dụng của nó, nhưng là trong lòng nhưng mơ hồ hiểu, vô luận cái dạng gì công kích y phục này cũng sẽ bảo vệ mình. Nó thật sự rất giống da của mình, cơ hồ không có bất kỳ chia ra, màu sắc cũng gần như trong suốt bóng loáng nhẵn nhụi. Người câm miệng, lập tức cười, Khải Mỹ tư, mặc quần áo vào, nữa mặc vào hy vọng sáo trang, Mira, ngươi dạy nàng làm sao mặc nhanh lên một chút. Nhỏ, Lục Minh vứt bộ nữ kiểu hy vọng sáo trang đi ra ngoài. Tài xế ngồi trước Mira, đem xe một cái thắng gấp sau khi dừng lại, lập tức đem phó giá ngồi vén lên, nói lên một cái màu bạc kim khí dương nhỏ. Nàng trừ thật sớm mặc xong cấp nghĩ biến sinh thái quần áo ở ngoài, dĩ nhiên cũng có một bộ hy vọng sáo trang tùy thân mang theo. Sách tinh Mỹ dương đựng bạc tử, nữa mở cửa xe, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, sau đó. Góc truyện audio.com hướng về phía còn đang luống cuống tay chân mặc y phục khải Mỹ tư hô. Không nên gấp, xem ta trước xem ta như thế nào xuyên, để cho ta tới giúp ngươi. Bên này khải Mỹ kéo, không biết bản thân muốn nên làm cái gì bây giờ mới tốt. địch nhân tập kích còn dùng thượng phi cơ trực thăng. Bản thân không mặc loại này đặc thù áo chống đạn, sợ rằng có kéo mọi người chân sau, dù sao võ công khá hơn nữa, cũng khó trách đạn kim trúc phong bạo tác xạ. Nơi này không phải là đô thị, không có rất nhiều che giấu vật ở công kích của địch nhân hạ không chỗ che giấu, hơn nữa địch nhân đến là không dừng lại một đoàn phi cơ trực thăng, mà là ba chiếc. Ngươi làm gì? Khải Mỹ kéo đang hù dọa vướng tay chân luống cuống. Bỗng nhiên nhìn Lục Minh nhào lên, sẽ cực kỳ nhanh bới ra y phục của mình, nhất thời bị làm cho sợ đến hét dầm lên. Nói nhảm, ta xem sớm qua, chớ lộn xộn, nếu không sinh thái quần áo đem ngươi cùng chỗ ngồi liền cùng một chỗ. Lục Minh giật mình hù dọa Khải Mỹ kéo thật đúng là không dám lộn xộn, nếu là bản thân trắng trợn cùng xe hơi ngồi kéo dính lại cùng, cái kia càng thêm xong đời. Mạnh mẽ đánh bay tiểu tử này vừa không được nhưng để cho hắn lấy hết y phục cũng không được. Làm sao bây giờ đây? Khải Mỹ kéo ánh mắt khép lại, dùng tới có thể điều trốn tránh phương pháp, chỉ cần ánh mắt không nhìn thấy, theo hắn như thế nào liền như thế nào đi. Coi như không có phát sinh quá tốt lắm, nàng cho là loại này trốn tránh sẽ hữu dụng, nhưng sự thật nói cho nàng biết. Đây là sai, nhắm mắt hắn sói sói đích tay ở trên người loạn bới ra loạn lục càng làm cho nàng có khí phách bị được hắn lăng nhục cảm giác thân thể phản ứng càng thêm mãnh liệt. Tối tức người là, để cho hắn chiếm cạn sạch tiện nghi, hắn còn không hài lòng. Đồ đần, đưa tay, chưa từng thấy đần như vậy người. Cái mông giơ lên, đáng chết ngươi mặc nhiều như vậy y phục làm gì. Chân không nên kẹp chặt khốn kiếp, nơi đó ta xem sớm qua, mau đưa này chết tiệt quần lót cởi ra mẹ kiếp công đinh không phải là sữa của ngươi ban ngày. Sớm gọi ngươi không nên cùng xem ra, hết lần này tới lần khác muốn tới, làm hại ta so với mời rượu. Lục Minh trêu tức nàng không phối hợp đem Khải Mỹ từ trần chuông trơn bóng thân thể ôm lấy, đặt ở đầu gối, ở nàng cái kia biết đồn thường. Hung hăng thưởng mấy cái tát đánh cho bành bạch rung động. Khải Mỹ kéo thiếu chút nữa sẽ khóc rồi, người nào thích mặc y phục của hắn a? Đây không phải là hắn bắt buộc ta sao của mình, còn ngờ bản thân không phối hợp chẳng lẽ muốn bản thân tự động cưỡi hết nữa van xin hắn sao? Bất quá rốt cuộc là lực ý chí vượt qua bền bỉ lôi đình nữ sư tử bàn nhỏ cái tát đau đớn không coi vào đâu, nhưng thật ra cảm thấy thẹn làm cho nàng trong lòng rất khó chịu, nhớ qua cắn chết hắn. Giống như trước gương mặt cổ, bả vai, vú, bụng, hai chân để cho hắn nhanh chóng dùng cái kia đoàn cổ quái thủy đoàn lau một lần, ở giữa còn để cho hắn ra lệnh giơ tay lên lau ca hang ổ, để cho Khải Mỹ kéo trong lòng rất có một loại hướng hắn đầu hàng khuất phục sỉ nhục đáng chết, đây tuyệt đối không phải là của mình bản ý cũng là địch nhân tập kích. Nếu không bản thân không thể nào ở trước mặt của hắn lỏa lộ thân thể, để cho hắn như thế muốn làm gì thì làm. Quay tới, đáng chết ta nói quay tới, nếu không lão tử đem ngươi cường bạo 100 lần. Lục Minh nổi giận, nộ khí trùng thiên bộ dáng, quả thực như muốn ăn. Góc truyện audio.com, thịt người, Khải Mỹ kéo không thừa nhận bản thân sợ sự phẫn nộ của hắn, nhưng vẫn là thân thể khuất phục. Nàng đem thân thể quay tới, đem bản thân tuyết đồn hướng về phía hắn, mặc hắn đưa tay tại chính mình trên lưng vuốt ve một lần. Đến cái mông, nàng cố gắng cố nén không nhìn tới, nhưng vẫn là nhịn không được cái loại này xúc động, quay đầu nhìn cái kia hư tay tại có chứa hồng hồng trưởng ấn tuyết đồn hàng đầu động không ngừng. Một cổ nhiệt lưu thất khống tự nhiên run rẩy tiểu hoa đóa thấm mảnh đi ra ngoài, nàng liều mạng cố nén, thiếu chút nữa kêu lên, nhưng cuối cùng cái kia trơn vô cùng hoa lộ hay là giọt vài giọt ở trên tay của hắn, nhiều hơn là chảy xuống bên chân, vô cùng khó chịu ở trên đùi trượt đi. Điều này làm cho Khải Mỹ kéo cảm thấy thẹn đến vô cùng mẹ trời ơi, bản thân thế nhưng lại đang trước mặt của hắn bêu xấu. Đáng chết, hắn nhất định sẽ dưới đáy lòng cười nhạo mình là một trói lọi nữ nhân. Liều mạng với ngươi sao? Khải Mỹ kéo trong lòng sinh ra không muốn sống xúc động, rất muốn ra sức đem hắn đụng ngã, nếu không để cho bị giết rồi, chính là bản thân sống sờ sờ cắn chết hắn. Khải Mỹ kéo tất cả mọi người mau mất mạng, nhờ cậy ngươi hợp tác một chút. Lục Minh không có cười nhạo, hắn phảng phất không có nhìn thấy động tình như nước thủy triều hoa lộ dường như, nhanh như tia chớp đưa tay, biến ra một khối làm sạch khăn lụa, ôn nhu lau đi những thứ kia hoa lộ, lại đang tư bí tiểu hoa viên thượng lau xuống. Cuối cùng đem một cái tay khác đang cầm thủy đoàn nhẹ nhàng đặt lên, xuống lần nữa bên đùi cùng bắp chân. Cuối cùng đem Khải Mỹ kéo cái trán cùng trên tóc sẽ cực kỳ nhanh thấm ướt, lại đem thân thể của nàng nhẹ nhàng mà nâng lên. Thoa xong mắt cá chân, gót ngọc cùng lòng bàn chân sau, hắn, đinh dặn bảo nói. Nhắm mắt lại, đừng bảo là nói kiên trì vừa đến 2 giây, cứ như vậy. Tốt, thành công, Khải Mỹ kéo cảm giác toàn thân có khí phách thần kỳ năng lượng chất lỏng, một sát na sinh ra cùng mình ra dung hợp cảm giác kỳ diệu. Cuối cùng tạo thành một cái thoải mái lại để cho người tràn đầy lòng tin ô dù. Cái loại cảm giác này, nói là không tới tuyệt đẹp. đồng thời, còn có lực lượng của hắn, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn ở nữa hắn thần kỳ lực lượng tự cấp bản thân tố hình dạng. Ở cuối cùng tạo thành một khắc, hắn còn đang đôi môi, ánh mắt cái mũi nhỏ lỗ cùng lỗ tai này địa phương sinh ra vô cùng đặc biệt bảo vệ, có lẽ dùng tố hình dạng để hình dung càng thêm hợp lý sao, dù sao cảm giác ngay cả yếu ớt mắt nhanh mau, lông. Đã ở dưới sự bảo vệ. Hơn nữa loại này bảo vệ năng lượng là lưu động, tựa hồ bất kỳ một chút thừa nhận công kích tùy thời cũng có toàn thân năng lượng chia sẻ cùng trợ giúp. Khải Mỹ kéo trong lòng trào lưu tư tưởng cuồn cuộn, nàng bây giờ không kịp tức giận. Ngược lại, nàng loáng thoáng có một loại rất làm cho mình khó hiểu, rất làm cho mình bài xích cảm giác tựa hồ tiểu tử này cũng không tệ lắm, ít nhất hắn rất ôn nhu, vừa rất biết giả bộ không biết, nhìn thấy bản thân chảy ra hoa lộ cũng giả bộ không nhìn thấy, còn len lén cho mình lau đi. Dĩ nhiên ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, trong lòng vẫn là siêu cấp thống hận hắn. Thân thể cũng làm cho hắn nhìn cạn sạch, cái mông cũng làm cho hắn cho đánh. Cái thù này cần phải báo, coi như hiện tại không được, sau này cũng nhất định phải đòi lại. Khải Mỹ kéo vừa nhìn hoàn, góc chuyện audio.com, thành, vội vàng nghĩ mặc quần áo, nhưng một cô lấy tiểu nội bên trong, lại phát hiện bởi vì mới đến bản thân không phối hợp. Này bảo vệ tiểu hoa viên không đi quang vật nhỏ thế nhưng để cho hắn xé nát rồi, cũng nữa xuyên không hơn thượng rồi, xong đời, chẳng lẽ mình muốn chân không ra trận. Không mặc cũng sẽ không người chết, nhanh lên một chút, hay là ta tới giúp ngươi sao? Đợi Minh Chộp đem cái này vừa có chứa hương hương hoa lộ thần khí tịch thu dụng, biến ra hy vọng sáo trang. Chân không ra trận, Khải Mỹ kéo cảm thấy đỉnh đầu nổ cái tình thiên phích lịch. Phẩy, sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh bá, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ hai nhân sinh. Xung trị giá đưa nguyệt phiếu, miễn phí cao, đại lễ điên cuồng cầm tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh bá. Ta cảm thấy không sai, ở bên trong chờ mọi người, liên tiếp quảng cáo trên có, nếu không phía dưới cũng được. So sánh với sao tốn bộc tạc, cách chương.